Nếu tới vì Mệnh Châu, như vậy tất cả nơi này sẽ bị phá hư, hắn có lẽ sẽ bị ép ra tay. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến hắn sau này. Phải biết rõ phía sau sẽ có người mạnh hơn đến hay không, nếu như có. Giang Hạo nhìn về phía vách tường, khi đó hắn không thể không rời khỏi nơi này. Mặc dù nơi này có nhiều bọc khí nhưng lại quá nguy hiểm, còn không bằng trở về tưới thiên hương đạo hoa. Giang Hạo thở dài một tiếng, đi ra cửa lớn. Hắn rời đi không có bất kỳ người nào thấy, cũng không có bất kỳ người nào có khả năng phát hiện. Người mạnh nhất nơi này chỉ là Kim Đan, muốn biết hành tung của một luyện thần hậu kỳ cũng không dễ dàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.